Chương 118, biểu muội 12. Nàng một mặt đương nhiên, Sở Vân Lê thử thăm dò hỏi, các ngươi còn không có viên phòng Ngô Như Nguyệt mặt đỏ lên, cả giận nói, đương nhiên là có. Thật có nói liền sẽ không tức giận, lại nói, Sở Vân Lê đối với chính mình y y thuật vẫn rất có lòng tin, bình thường đại phu trị được không tốt, nghĩ muốn viên phòng sợ là rất khó. Sở Vân Lê buông tay, ta ra tới về sau không còn gặp qua hắn, hoặc là nói chưa thấy qua Trịnh gia bất luận kẻ nào, ngươi muốn tin hay không ngươi việc này, thật là ngươi chính mình mua Ngô Như Nguyệt chung quanh liếc nhìn một vòng. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, đây là ta Tôn gia. Nàng nhìn về phía Ngô Như Nguyệt, có một số việc khả năng ngươi không biết, chính là ta rời đi thời điểm, di phụ hắn ở bên ngoài thiếu không ít bạc, lại Trịnh gia còn không lên, nhưng cái đó người đuổi theo cửa chém hắn tay. Không chỉ như vậy, di mẫu còn muốn đem ta đưa cho cái kia đòi nợ người làm động phòng. Ngô Như Nguyệt mặt mũi tràn đầy không tin, Trịnh gia ở trong mắt nàng tự nhiên là tốt. Hỏi, cái kia như thế lâu, vì sao không có người lại đến cửa còn có, Trịnh gia chuẩn bị tam môi lục xính, loại nào cũng không kém. Cũng không giống như là thiếu người bạc nàng ngữ khí đột nhiên dừng lại, nhớ tới hai ngày nay bà hữu ý vô ý nói lên nhà bên trong gần đây tiền thuê đất thu không hơn. Nàng vẫn luôn không nghĩ nhiều, tưởng rằng thuộc hạ hành sự bất lực, còn trấn an vài câu, lúc này nghĩ đến, chẳng lẽ là ám chỉ nàng cầm chút bạc ra tới chi tiêu bất quá tại Tôn Yên Lan trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không nói những này, chiếu ngươi như vậy nói, công công tay nếu là thật sự bị đòi nợ người chém, ngươi liền có thể trơ mắt nhìn ngươi trụ nổi viện này, cũng không giống như là không có mấy vạn lượng bạc người. Sở Vân Lê cười, ta chính là lại nhiều bạc, lại dựa vào cái gì cho hắn Trịnh gia trả nợ lại nói. Đây chính là tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc, chẳng khác gì là cái hang không đáy. Ngô Như Nguyệt càng phát ra hồ nghi, ngược lại là không tiếp tục nổi giận, rất nhanh cáo từ ra cửa, nhưng không có trở về ngoại thành, mà là đi thượng thư phủ. Ngô Như Nguyệt thành thân nửa non năm này đến, chạy về nhà thật nhiều lần, thượng thư phủ đám người ngược lại là không có cảm thấy không đúng. Thượng thư phủ chính viện bên trong, Ngô Như Nguyệt đem Sở Vân lên nói chọn chọn lựa lựa nói, cuối cùng nói, nương, Trịnh gia có phải là thật hay không có không ổn thượng thư phu nhân giận dữ, hắn không động vào ngươi, ngươi vì sao không nói cho ta? Ngô Như Nguyệt ngượng ngùng gục đầu xuống, thanh âm nhỏ yếu, ta cái nào không biết xấu hổ nói cái này lại hỏi, nương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra nha? Thượng thư phu nhân đứng dậy chuyển hai vòng, nghe ngươi nói, ăn Tết đều không có đưa năm lễ, hai nhà. Quan hệ có thể thấy được lạnh nhạt, nàng lời nói không thể hoàn toàn tin, nhưng cũng không thể một chút không tin. Như vậy, ngươi mang cái mỹ mạo nha đầu trở về Ngô Như Nguyệt lập tức liền không cao hứng. Ta không cần muốn nghĩ muốn thử phu quân, chính ta có thể. Thượng thư phu nhân chỉ biết, có thể chính là đối ngươi không thành đầu thực sự không được. Ngươi làm nha hoàn nhìn, đến khẩn yếu quan đầu gõ cửa chính là. Thượng thư phủ phát sinh chuyện Sở Vân Lê bên này không biết, lúc này nàng lại có khách nhân, rất khiến người ngoài ý, cư nhiên là Bùi thị. Tới cửa mời nàng cùng đi ra uống trà. Muốn nói Bùi thị giận nàng, kia là tuyệt đối không có, an tết còn làm cho người ta cho nàng đưa năm lễ đâu rồi, nhưng muốn nói nhiều yêu thích dù sao cu nở dê không hé miệng này việc hôn nhân. Sở Vân Lê cùng nàng cùng đi nội thành phồn hoa nhất đầu kia trên đường đi dạo nửa ngày sau đi trà lâu. Trà lâu thanh nhã an tĩnh, hai người ngồi ở cạnh bên trong phòng bên trong. Bùi thị nắm bắt chén trà nhìn phía dưới trong hành lang thuyết thư tiên sinh nước miếng tung bay, nói, hôm qua ta cùng Lý các lão phu nhân gặp mặt, nàng cố ý hỏi An Nhi việc hôn nhân, còn khen nàng tôn nữ ấm trang mềm mại, tướng mạo mỹ mạo, lễ nghi quy củ đều tốt, sẽ còn ngâm thơ làm phú. Đây là Lý các lão cùng quận vương phủ cố ý kết thân ý tứ thấy mặt nàng sắc bình tĩnh, Bùi thị cười hỏi, ngươi liền không nóng nảy. Sở Vân Lê bật cười. Ta sốt ruột phu nhân liền sẽ đáp ứng chuyện trung thân của chúng ta sao? Sẽ không. Bùi thị chắc chắn nói, lại trên dưới đánh giá nàng, kỳ thật ta phát hiện ngươi cùng đừng cô nương vẫn còn có chút khác biệt, tối thiểu nhất trên người ngươi phần tự tin này thong dong cùng đối với An Nhi lòng tin, đừng cô nương liền làm không được. Ngươi cứ như vậy khẳng định An Nhi sẽ không thay đổi tâm đương nhiên, mấy đời cu nở dê không gặp hắn cưới người khác. Bất quá lời này lại không thể nói, Sở Vân Lê chỉ nói, ta tin hắn. Hai người ở chung tùy ý, thỉnh thoảng Sở Vân Lê không nhượng bộ chút nào, Bùi thị cu nở dê không tức giận. Hôm sau buổi chiều, Lâm thị tới cửa. Sớm tại Ngô Như Nguyệt tới qua lúc sau, Sở Vân Lê liền biết người nhà họ Trịnh sẽ lần nữa tới cửa, không thấy. Thế là, Lâm Thị liền cửa đều không vào được, nhưng chẳng được bao lâu, Tử Ú lại vào cửa, sắc mặt không tốt lắm. Cô nương, chính phu nhân nói nếu như ngươi không thấy nàng, nàng liền muốn tại chúng ta cửa ra vào tự sát. Sở Vân Lê kinh ngạc, xem ra thật là có cấp tốc chuyện. Để cho nàng đi vào. Lâm Thị so với nàng rời đi lúc, ra đi rất nhiều, dù là nhi tử cưới cái thượng thư phủ khuê nữ sau tiền đồ có hy vọng, nàng tựa hồ cũng không có trầm tĩnh lại. Lâm Thị vào cửa sau thẳng tắp đi đến nàng trước mặt, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Yến Lan, lần này ngươi thật muốn giúp đỡ gì? Khi nói chuyện còn muốn tới kéo nàng tay, Sở Vân Lê hất ra nàng, có việc nói chuyện, đừng lôi lôi kéo kéo. Lâm Thị khóc đến càng thêm lợi hại, biểu ca ngươi bệnh hắn. Cái này ta biết, Sở Vân Lê mặt không biểu tình, Di Mẫu tìm ta có chuyện gì? Lâm Thị thấy nàng không có chút nào lo lắng, lại nghe được Trịnh Ngạn Minh bệnh lúc sau sắc mặt đều không thay đổi, có chút tuyệt vọng đứng lên, ta cũng là mới biết được, ngươi cùng quận vương thế tử quen thuộc, có thể hay không cầu hắn giúp chúng ta tìm thái y để nàng cùng Thiệu An xuất hành, mặc dù không có chứng dương, nhưng cũng không có tận lực tránh hiểm nghi, người hưu tâm sẽ biết vốn là bình thường, chỉ là nàng. Không nghĩ tới trước hết nhất tìm tới không phải những cái đó muốn cùng quận vương phủ kết thân phu nhân, mà là Lâm Thị, nguyên nhân vẫn là nghĩ muốn tìm thái y có phải hay không hôm qua Ngô Như Nguyệt trở về sau làm cái gì nghĩ tới đây, nàng hỏi do, xảy ra chuyện gì? Lâm Thị nước mắt ngăn không được rơi xuống, biểu ca ngươi bệnh, Như Nguyệt nàng muốn về nhà. Ngạch, quả nhiên trở về thử a bệnh gì a nghiêm trọng như vậy? Sở Vân Lê tâm tình không tệ. Hắn Lâm Thị muốn nói lại thôi. Dù sao ngoại thành đại phu đều xem không tốt, xem ở Di Mẫu chiếu cố ngươi nhiều năm phân thượng, ngươi hỗ trợ tìm đại phu có được hay không? Đại phu có thể a? Sở Vân Lê một ngụm đáp ứng, ngoại thành Khang Hòa Đường chính là ta cửa hàng, ngươi làm biểu ca đến đó trị. Khang Hòa Đường gần 2 tháng mới mở, bên trong dược liệu đủ các loại, Lâm Thị nghe nói qua, không nghĩ tới cư nhiên là chính mình chất nữ nhi, ngươi từ đâu ra bạc, đều là thế tử cho sao? Sở Vân Lê sắc mặt lạnh xuống. Không mượn ngươi xen vào. Lâm Thị đối đầu nàng lạnh lẽo mắt, vô cùng rõ ràng nhận thức đến cô nương này đã không phải là đã từng nhu thuận nghe lời, có thể niết trong lòng bàn tay tùy ý niết xoa nắn dẹp tiểu cô nương kia. Nàng thốt ra, lúc trước ngươi tại nhà ta lúc, có phải hay không liền có ngân phiếu? Sở Vân Lê có chút ác ý cười, phải. Lâm Thị sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh, ngươi sao có thể trơ mắt nhìn ngươi di phụ? Vì sao không thể? Sở Vân Lê hỏi lại. Ngươi mua được nghiêm bà tử tại ta trong rượu hạ dược, nghĩ muốn làm ta cùng Trịnh Ngạn Minh gạo nấu thành cơm, lúc sau có phải hay không muốn để ta làm thiếp lại cam tâm tình nguyện phụng thượng còn lại 50 vạn lượng ngân? Lâm Thị tâm tư bị vạch trần, không chịu nổi lui lại một bước. Sở Vân Lê cười lạnh, buông tay nói, di phụ tay bị chém, cũng không phải ta hại, ta nhiều nhất chính là không có hỗ trợ. Các ngươi Trịnh gia tính toán như thế ta không trả thù đã là ta rộng lượng. Lâm Thị sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, manh nhớ tới cái gì, hỏi, vậy ngươi biểu ca bệnh? Sở Vân Lê nhướng mày, ta nào biết được, có lẽ là báo ứng đâu? Báo ứng? Lâm Thị lui không thể lui, chán nản tựa ở bên bàn, ta có lỗi với ngươi nương. Lúc trước ta tiếp ngươi đến, là thật muốn đem ngươi trở thành nữ nhi nuôi lớn. Sở Vân Lê bổ sung, cũng là thật muốn làm nhi tử cưới chất nữ, thuận tiện cầm tôn gia to như vậy gia tài. Nếu như Trịnh Ngạn Minh chỉ là cái bình thường sẽ không đọc sách biểu ca, có thể Tôn Yên Lan thật đúng là có thể cùng hắn sống hết đời. Lâm Thị nhìn nàng nửa ngày, một câu không nói, quay người đi. Nỗ Như Nguyệt chuyển về Thượng Thư Phủ, bất quá QNZ không có để hòa ly sự tình, Thượng Thư Đại Nhân khuê nữ gả cho, bất quá mấy tháng liền hòa ly, Thượng Thư Phủ gánh không nổi cái này người, lại có, bọn họ đối với Trịnh Ngạn Minh còn không có từ bỏ, có thể thật có thể bảng thượng nổi danh. Còn hắn bệnh, không phải còn có thể tìm đại phu sao? Nếu là thực sự trị không hết, đối với nữ nhi có thể cũng là chuyện tốt, tối thiểu nhất phủ bên trong sẽ không có cái gì nha đầu thiếp thất. 3 tháng bên trong, thi hội bắt đầu, Thiệu An cũng vội vàng lên, hắn đến dẫn người canh giữ ở trường thi bên ngoài, để phòng có người nháo sự. Sở Vân Lê chính mình thì đi Hồng Thành, năm nay bên kia bội thu, nàng đi xem một chút lương thực, cần gấp nhất là, nàng ngoại tổ Lâm gia ở bên kia. Dự định thuận tiện cũng đi nhìn xem. Như vậy nhiều năm Tôn Yên Lan tại Trịnh gia, Lâm gia bên kia cơ bản không có người hỏi qua nàng qua như thế nào, có hay không muốn qua bên kia trụ, này có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Chiếu nghiêm bà tử ý tứ, Tôn Thiệu thế nhưng là định đem nàng phó thác đến Lâm gia, bên kia phàm là có một cái đáng tin cậy, Tôn Yên Lan cũng không trở thành rơi xuống như vậy hoàn cảnh, nhưng Tôn Thiệu không đến mức đem nữ nhi giao phó cho một cái người không đáng tin cậy nhà, cho nên, trong lúc này cảm giác có việc. Kinh thành cách Hồng Thành không tính gần, ngồi xe ngựa nên có tầm 10 ngày mới có thể đến, Hồng Thành xem như giàu có, cùng kinh thành lui tới rất nhiều, trên quan đạo náo nhiệt, trên đường đi đều có tiểu lâu khách sạn, ngược lại là không bị khổ gì. Bên này thời tiết so kinh thành còn muốn ấm đến mau mau, bất quá trong tháng 4, liền đã có chút ngày mùa hè nóng bức, vào thành sau nàng trước tìm tiểu lâu ở lại, làm trưởng quỹ đi mua lương. Lâm gia tại bản địa là nhà giàu, vùng ngoại ô trong ruộng, 1/3 đều là Lâm gia, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết. Lâm gia cái này đời 3 huynh đệ, Tôn Yên Lan tổng cộng 3 cái cứu cứu, một cái gì, di mẫu chính là Trịnh Lâm Thị. Ông ngoại cùng ngoại tổ mẫu đều đã không tại. Tam cứu cứu 2 năm trước bệnh qua đời, cái này Tôn Yên Lan cũng biết, Lâm Thị cu nở dê trở về vội về chịu tang, chỉ là không có mang nàng mà thôi. Hiện tại Lâm gia trưởng nhà chính là Lâm gia lão nhị, đã 7-8 năm, lão đại nghe nói bệnh nặng, tại vùng ngoại ô Điển Trang bên trong tĩnh dưỡng. Tôn Yên Lan chi nhớ bên trong, có nghe qua Tôn Thiệu nhắc qua Lâm gia, nàng ông ngoại cưới 2 vợ, nàng nương cùng đại cứu cậu là nguyên phối xuất gia, còn lại đều là kế thất xuất gia. Cũng khó trách Lâm Thị hại khởi nàng đến một chút không nương tay. Cho nên, nàng đến Hồng Thành nghe ngóng Lâm gia hiện trạng về sau, trong lòng đã não bổ một nhóm lớn ân oán. Nàng không có đi Lâm gia, trực tiếp đi vùng ngoại ô nàng kia cứu cứu tính dưỡng thôn trang bái phỏng. Còn nhiều thêm cái tâm nhãn, cũng không có cho thấy chính mình thân phận, chỉ nói cùng này thôn trang chủ nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Sau đó, quả nhiên bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Cùng ngày Sở Vân Lê dứt khoát chưa có trở về thành, ngay tại thành bên ngoài trong khách sạn nhỏ ở, nửa đêm không người lúc, nàng một thân một mình ra khách sạn, lộn vòng vào kia thôn trang. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ cây bông gòn Nam Bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.